không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 07. AH, nữ nhân, đang ở Lâm Bắc, đứng ở cửa biệt thự. Hiếu kỳ Lãnh Vô Song đi nơi nào thời điểm. Đột nhiên một chiếc thoạt nhìn khoa huyễn cảm giác 10 phần xe thể thao trôi đi ở Lâm Bắc trước mặt. Đồng thời, xe thể thao cửa sổ thủy tinh kéo xuống. Lãnh Vô Song thân ảnh xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Hướng Lâm Bắc hô, lên xe, đừng nét mực, đây là của ngươi này xe. Không phải đâu, Bạch liếc mắt Lâm Bắc về sau, mở ra chỗ kế bên tài xế. Lâm Bắc thuận thế mà lên, cái mông ngồi ghế cạnh tài xế tọa lên, cái mông cùng ghế phụ tọa tiếp xúc, chỉ cảm thấy một hồi mềm mại, đồng thời tâm lý thầm nói. Cái này điều khiển ngồi cảm giác, so với chính mình ngồi qua bất luận cái gì xe thể thao còn muốn thoải mái. Nịt chặt dây an toàn, ta cũng không muốn chờ một hồi xe thắng gấp. Xe của ta cửa trước bị ngươi đánh vỡ, ngươi liền không thể lo lắng ta sao? Ngươi có tiền bồi sao? Xe này có ngươi cứng rắn sao? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Như thế nét mực, liên tiếp bốn hỏi. Lâm Bắc suy nghĩ một hồi về sau, phát hiện mình thân trên người không có đồng nào, ngoại trừ 1.000 tinh tế tiền bên ngoài, quần áo trên người đều là mượn dùng Lãnh Vô Song, thật đúng là không có tiền bồi. Còn Lâm Bắc độ cứng, phỏng chừng, cái vũ trụ này, có thể chỉ có Lâm Bắc tự thân mới có thể gây tổn thương cho được bản thân. Xe này độ cứng cùng Lâm Bắc so với, không đáng giá nhắc tới. Còn thứ tư cái, Lâm Bắc có thể nhịn. Thứ ba hỏi, Lâm Bắc nhất định không thể nhẫn nhịn. Cái gì gọi là có phải là nam nhân hay không? Có muốn hay không nếm thử một cái? Nghĩ như vậy, nhìn về phía Lãnh Vô Song, vô ý thức lộ ra một tia dâm tiện tiếu dung. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cười đến tà ác như vậy. Lãnh Vô Song tựa hồ cảm nhận được cái gì? Nhìn về phía Lâm Bắc thời điểm phát hiện, Lâm Bắc dĩ nhiên đối với mình nụ cười dâm đãng. Ngươi không phải nói ta có phải là nam nhân hay không sao? Ta để ngươi kiến thức, ta là ít ngày nữa. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Bắc nói xong, chỉ thấy Lãnh Vô Song giành ra một tay, không biết từ đâu chỗ xuất ra Trạm Lam kiếm, hướng Lâm Bắc kinh thế đại xà sử trảm đi. Cảm nhận được hạ thân liên tục không ngừng ác ý, Lâm Bắc vô ý thức ngăn cản, hai cái tay chỉ kẹp lấy Trạm Lam kiếm, một giọt mồ hôi theo cái trán chỗ lưu xuống. Ta nói ngươi cái này nữ nhân điên đang làm gì? Để cho ngươi đùa giỡn lưu manh, còn như vậy ta liền không giúp ngươi. Buông tay, nhìn thấy chính mình không biết làm sao không được Lâm Bắc, Lãnh Vô Song trực tiếp chừng Lâm Bắc liếc mắt về sau, thu hồi Trạm Lam kiếm, theo sau cũng không được chờ Lâm Bắc phản ứng kịp, một cước giẫm ở chân ga bên trên, xe thể thao phát sinh rít gào trầm trầm âm thanh, giống như một cái ẩn núp cự long ngâm nga một dạng. Lâm Bắc bị cái này đột nhiên gia tốc dọa cho giật mình, ổn định thân hình của mình về sau, vẻ mặt u oán màu sắc nhìn về phía Lãnh Vô Song. Nói thật, lấy Lâm Bắc thực lực hôm nay, đừng nói là Lãnh Vô Song, tới mấy trăm cũng không đáng kể. Nhưng là, như tập quán ỷ vào thực lực cao cường phải đi ức hiếp người khác. Đây là Lâm Bắc sao? Cho nên, cứ việc Lâm Bắc sở hữu thực lực vô địch, cũng như trước tuyển trạch là một người bình thường. Đương nhiên, người bình thường này không được phổ thông là được. Đồng thời, Lâm Bắc còn rất hưởng thụ cái này chủng bị nữ hài chỗ chỗ nhằm vào cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như Lâm Bắc trở lại sơ trung thời đại một dạng. Bị trước bàn nữ hài tử mạnh mẽ cướp đoạt đồ ăn vặt cảm giác một dạng. Đều là tuổi trẻ a, một đường không nói chuyện, Lãnh Vô Song điều khiển mấy chục phân chung về sau. Theo cây em. Đi tới một cái huyền phù ở giữa không trung đảo nhỏ dưới thành thị bên trong. Tòa thành thị này, tên là Địa Vực Thành Phố. Phù Không Thành thuộc hạ quản hạt thành thị Phù Không Thành, nhưng là Tạp Mã Tinh Tinh Đô. Phía trên nhưng là chiếm giữ Tạp Mã Tinh sấp xỉ hơn phân nửa nhân tài. Có thể nói, một ngày Phù Không Thành xảy ra vấn đề gì? Như vậy Tạp Mã Tinh khoa học kỹ thuật, thật là thực lực tổng hợp sẽ gặp lui lại mấy trăm năm. Lâm Bắc hai người sở hành mục đích, chính là tinh tế thương trường. Mà tinh tế thương trường liền xây dựng ở Phù Không Thành dưới địa vực khu phố. Nói là địa vực thành phố, kỳ thực, có thể nói là một tòa đại hình tinh tế mậu dịch thương đô. Bởi vì, chỉnh tọa địa vực thành phố, ít nhất, có 7 phần 10 đều là tinh tế thương trường. Đồng thời, tinh tế cửa hàng tổng hợp chủ nhân, nhưng là tinh tế tập đoàn cờ hạ thương trường. Đồng thời, tinh tế tập đoàn nhưng là thần long đế quốc bài danh trước 10 tập đoàn. Có năng lượng không thể tính ra. Không chỉ có như đây. Theo đồn đãi, thần long đế quốc hoàng đế Lâm Long có như vậy cái dự định. Đem chính mình 26 tuổi, thực lực kim đan sơ kỳ thiên tài nữ nhi Lâm Phượng Nghi gả cho tinh tế tập đoàn lão tổng nhi tử. Tinh Vân, nếu quả thật là như đây. Như vậy tinh tế tập đoàn thực lực cũng đem đại phúc độ đề thăng. Đến lúc, không có bao nhiêu người dám trêu chọc tinh tế tập đoàn. Dù sao, hoàng đế uy vọng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuân thủ giao thông quy tắc, Lãnh Vô Song đem xe thể thao đứng ở bãi đỗ xe. Đồng thời nộp lên trên 100 tinh tế tiền cho rằng tiền đậu xe về sau. Liền dẫn Lâm Bắc đi trước tinh tế thương trường tầng thứ tư quần áo và đồ dùng hàng ngày khu đi tới. Làm Lâm Bắc theo Lãnh Vô Song gần nhất truyền tống thang máy. Đến tầng thứ tư về sau, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chi chỗ. Người đông nghìn nghịt, làm sao nhiều người như vậy? Tinh tế thương trường là cấp vũ trụ, dùng làm mậu dịch chuyên dụng. Mỗi ngày đều sẽ có ngoài tinh cầu người đến đây tiến hành mậu dịch. Đương nhiên nhiều người vừa nói dẫn Lâm Bắc đi trước Lãnh Vô Song thường thường mua sắm quần áo và đồ dùng hàng ngày tiệm. Hoan nghênh quang lâm, Lãnh Vô Song tiểu thư, hoan nghênh lại một lần nữa đến. Làm Lãnh Vô Song mang theo Lâm Bắc tiến nhập nhất gia tên là Đô thị quý tộc quần áo và đồ dùng hàng ngày tiệm về sau, tiệm chủ dĩ nhiên tự mình đến nghênh tiếp. Xem ra mặt của ngươi không nhỏ a. Tiệm này vì sao thoạt nhìn cùng các tiểu điếm bất đồng? Tiệm này chuyên môn cho chúng ta những thứ này Tạp Mã Tinh gia tộc thế lực thành viên đặt làm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thân ta vì Tạp Mã Tinh nhất lưu thế gia Lãnh gia chính truyền đại tiểu thư, đương nhiên là có mặt mũi. Tạp Lạc, người bang cái này ra hỏa đặt làm 3 bộ y phục. Chỉ cần không được ném mặt của ta là được. Phải, đại tiểu thư, Tạp Lạc hướng Lãnh Vô Song một cái thân sĩ lễ về sau. Mặt mang tiếu dung, không biết từ đâu trong lấy ra một căn lượng thân dùng số đo. Bắt đầu lượng lấy Lâm Bắc nhỏ. Đương nhiên, cái này lượng lấy trong quá trình, không khỏi sẽ có chút thân thể va chạm. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc luôn cảm thấy, Tạp Lạc cái này thoạt nhìn có điểm tiểu bạch kiểm tiềm chất tên. Đối với mình luôn luôn một chút như vậy không có hảo ý. Tiểu ca, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, làm Tạp Lạc lượng lấy Lâm Bắc vòng eo thời điểm. Hai tay dĩ nhiên sờ sờ Lâm Bắc cái mông. Khái khái, Tạp Lạc tiên sinh, ngươi đây là, chớ khẩn trương tiểu ca. Nhìn không ra, vóc người của ngươi tốt vô cùng này tương đương, vừa nói. Tạp Lạc liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ đối với Lâm Bắc thân thể có như vậy một tia tham luyến. Lâm Bắc bị cái này ra hỏa dọa cho giật mình, thân thể bắt đầu căng thẳng. Cũng may, Tạp Lạc chỉ là sờ Lâm Bắc cái mông một cái về sau. Sẽ không có động tác khác, bằng không Lâm Bắc sợ chính mình sẽ nhịn không được một cái tát quá khứ. Chờ đo xong nhỏ về sau, Tạp Lạc cùng Lãnh Vô Song nói một tiếng về sau, liền tiến vào tiệm chung, bắt đầu vì Lâm Bắc gia công chế tạo gấp gáp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đại tiểu thư, người tại sao muốn cho ta định chế y phục đâu? Lâm Bắc nhớ rõ ràng, Lãnh Vô Song mang mình là tới mua quần áo, làm sao lại đặt làm y phục? Hơn nữa, chuyên môn vì con em thế gia định chế, vừa nghe cũng biết rất đắt. Ta nhìn ngươi thực lực có thể. Hơn nữa ta ở trường học thành lập một tiểu đội, bên trong thành viên vừa vặn còn kém một cái khiên thịt. Cho nên ngươi liền theo ta, chờ lúc nào đem tiền trả xong, lúc nào ly khai đi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi liền không hỏi một cái ý kiến của ta sao? Nơi nào đồng ý sao? Không đồng ý, tốt lắm đi, trả tiền lại, ngươi biết rất rõ ràng ta không có tiền, cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn khi thịt khiên đi. Dù sao, chỉ cần ra ngoài làm một chuyến nhiệm vụ thì có tiền trả lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A hát, nữ nhân, tặc hư. Chứng kiến Lâm Bắc trầm mặc, Lãnh Vô Song tự nhiên cũng liền câm miệng không nói lời nào. Hai người chờ 15 phân chung về sau, Tạp Lạc mang theo 3 bộ y phục xuất hiện, đưa tới Lâm Bắc trước mặt nói ra. Đến, tiểu ca, thử một lần bộ này vì ngươi đặt làm quần áo và đồ dùng hàng ngày có vừa người không? Chuyện kia, không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.